Cái cớ để yêu em, chương 45, góc truyện audio.com. Khi đang trong phòng bệnh với con nhỏ, Dylan lấy từ trong ba lô ra một cuốn sổ đưa cho con nhỏ. Cậu nhớ nó chứ? Nhớ chứ, cậu bắt tôi viết nó suốt một thời gian dài mà. May mà cậu vẫn nhớ, tôi sợ cậu quên mất rồi. Con nhỏ lật từng trang giấy ra mà nhớ lại. Lần đó sau khi nó bị tai nạn, Dylan biết nó có thể quên đi cậu nếu một thời gian không gặp hay sau một giấc ngủ dài, thế nên cậu đã bắt nó ngày nào cũng vậy trước khi đi ngủ. Phải viết hết những gì của ngày hôm đó để khi nó lỡ quên vẫn còn thứ để gợi nhắc cho nó. Cả hai cùng nhau nói chuyện về những ngày đã trải qua ở Mỹ. Hôm đó Dylan ở lại đó cả ngày với con nhỏ cho tới khi nhận được điện thoại từ phía trường học. Nghe điện thoại xong, mặt Dylan có nét buồn. Có chuyện gì vậy Dylan? Là điện thoại của trường báo tôi đã nghỉ hết số buổi cho phép, kêu tôi 2 ngày nữa phải nhập học trở lại. Con nhỏ nghe vậy cũng buồn hẳn. Vậy sao, chỉ vừa mới đến lại sắp đi rồi à? Vinh, cậu trở lại Mỹ học với tôi nha. Dylan, giờ hoàn cảnh nhà tôi khác rồi, dù không đến mức túng quẫn nhưng ba tôi cũng đang bệnh, ngày một ngày hai không thể nào lo cho tôi đi du học. Được, vậy vẫn có học bổng kia mà cậu đủ sức để giành được chúng, còn nếu không thì tôi sẽ lo tất cả cho cậu. Không đâu Dylan, tôi không muốn sống dựa vào ai cả, tôi đã phụ thuộc vào cậu quá nhiều rồi, cần phải tự lập thôi. Cậu thật sự sẽ không cùng tôi quay lại Mỹ sao? Ừ, tôi xin lỗi, nhưng cậu ở đây sớm muộn cũng sẽ đụng mặt với người kia, rồi lại sẽ có chuyện xảy ra thôi. Nó im lặng không biết nói gì vì những gì Dylan nói đều đúng, chỉ biết núp mặt phía dưới chăn. Dylan hiểu được nên nói thêm để giải tỏa áp lực cho nó. Nếu ở lại thì cậu phải tự lo cho bản thân thật tốt. Ăn uống đầy đủ, học hành nghiêm túc, mạnh mẽ lên nữa, đừng để ai bắt nạt, vì tôi sẽ không có ở đây để bảo vệ cho cậu nữa đâu. Ừ, tôi biết rồi. Đêm đó Dylan ở lại bệnh viện một đêm với con nhỏ rồi mới đi. Sáng hôm sau cậu trở lại khách sạn thu dọn mọi thứ rồi mới ra sân bay trở về Mỹ. Con nhỏ nhìn ra ngoài cửa kính lên bầu trời. Đi bình an nha Dylan. 2 tuần sau đó nó được ra viện. Trong 2 tuần này nó vẫn liên lạc thường xuyên với Dylan, nó cũng gọi điện mỗi ngày cho ba nó để kiểm tra bệnh tình, nhưng nó lại không hề liên lạc dù chỉ một chút với 4 người kia. Nó không ở lại trong khách sạn nữa mà đã quay lại nhà cô ở, không thể bỏ căn hộ vắng chủ quá lâu được. Sau 2 ngày nghỉ ngơi ở nhà, con nhỏ quay lại trường để làm thủ tục chuyển trường, vì khi cô nó đi chưa kịp hoàn thiện. Và dĩ nhiên đã đến đó rồi thì không thể tránh khỏi việc sẽ gặp 4 người. Đó, vừa đến nơi chưa kịp làm gì thì nó đã đụng mặt 4 người đó. Nam thấy nó thì vui mừng hẳn lên hỏi han tới tấp. Em khỏe rồi à, đi học lại rồi sao? Con nhỏ đáp lại, một cái giọng không mấy vui vẻ. Một kẻ đào hoa như cậu sao cứ phải quan tâm tới tôi làm gì, có nhìn thấy nhau thì cứ im lặng mà bước qua đi, không nhất thiết phải chào hỏi đâu. Em nói gì vậy, cũng 2 tuần trôi qua rồi vẫn chưa hết giận sao? Tôi không giận gì hết, nên thời gian có trôi tôi cũng không quan tâm. Lâm lên tiếng, không sao, cậu đi học lại là tốt rồi. Không, tôi đến để làm thủ tục chuyển trường thôi. Cậu định đi thật sao? Phải, tôi vốn dĩ không muốn đụng mặt mấy người nhưng buộc phải tới vì thủ tục vẫn chưa hoàn tất và cũng nên chào hỏi mọi người trong lớp trước khi đi. Nói rồi nó bước đi luôn, nhưng vừa mới bước qua thì Trung lên tiếng. Góc truyện audio.com, muốn đi thì cũng phải trả hết nợ rồi mới đi chứ. Nợ à? Von nhỏ lấy trong ba lô ra một chiếc hộp nhỏ ném qua cho Tuấn. Trả cậu đó, đền cho chiếc điện thoại tôi đã làm hỏng của cậu hôm ném vô tường. Cậu trả cho tôi thật sao? Nhưng tôi mua máy mới mất rồi, phải làm gì với nó bây giờ? Tùy cậu thôi, vậy là nợ nần giữa tôi và cậu đã xong, tôi cũng không nợ nần gì 3 người còn lại, vậy tôi đi đây. Cô chắc không nợ tôi thứ gì chứ, hãy trả lại tôi những gì cô đã lấy đi đi. Có lẽ trí nhớ tôi không tốt nên tôi có thể đã quên điều gì đó, nên nếu tôi đã nợ cậu thứ gì thì nói đi, tôi sẽ trả. Ông tôi và cả sức khỏe của người mẹ đang nằm trong viện kia nữa. Cậu buồn cười thật đấy, chuyện đó sao tôi có thể nợ cậu được chứ, bộ cái gì cậu cũng muốn đổ hết lên đầu tôi hay sao? Có lẽ đúng như cô nói, thật cô thật sự đã quên rồi, vậy để tôi nhắc cho cô nhớ. Vậy cậu nói đi, rốt cuộc trong chuyện này tôi nợ cậu gì chứ? Hơn 1 năm trước tại trường Paris T, trong vòng bán kết của cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tin học trẻ thế giới, tôi và cô là đối thủ. Dylan nói đến đây không chỉ con nhỏ mà cả 3 người kia cũng không khỏi bất ngờ, vì chẳng ai lại nghĩ rằng Trung lại biết con nhỏ ngay từ khi ở Mỹ, bởi lẽ chính con nhỏ còn không nhận ra nữa mà. Cách chương.